Một đời an ca, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm sau, Triệu An Ca mang theo dụng cụ vẽ tranh đến phòng hoạt động của câu lạc bộ hội họa, bên trong có nhiều sinh viên ở đó. Hội trưởng Hứa Thanh đang đứng trên bục giảng, thấy Triệu An Ca đến, anh ta vẫy vẫy tay với cô khoảng 5 giờ. Hứa Thanh đứng trên bục giảng giới thiệu sơ lược về hoạt động lần này của câu lạc bộ rồi thổi phồng khoe khoang mấy câu. Triệu An Ca ngồi bên dưới bục giảng, luôn ngó chừng ra bên ngoài phòng học. Đáng lẽ giờ này Tần Mặc Bắc đến đây rồi chứ, hôm qua anh đã nói sẽ đến đưa cọ cho cô mà. Hứa Thanh khoác lác xong liền bắt đầu sắp xếp chỗ để sinh viên vẽ tranh. Những người ở đây, ngoại trừ hội trưởng và phó hội trưởng ra, tất cả mọi người còn lại đều là người mới, trình độ cũng chỉ ngang ngửa thiếu nhi. Đề tài đầu tiên rất đơn giản, mùa thu trong mắt bạn, tự do sáng tác, vẽ tranh trừu tượng hay hiện thực cũng được, cho dù là ký họa phác thảo hay tranh màu bột đều được chấp nhận. Thậm chí mọi người dùng bút chì màu hay màu nước cũng được tất. Không cần phải có kỹ năng thành thạo, mục đích chính là muốn xem thiên phú nghệ thuật của mọi người. Cô lấy bút chì ra vẽ lên bàn thảo, có cây, có cỏ, ở đằng phía xa xa có một ngôi nhà nhỏ, xong xuôi cô bắt đầu tạo nét sáng tối cho bức tranh. Nhìn thoáng qua cũng khá đúng quy trình, lần trước còn ở quê cô cũng từng thấy Tần Mặc Bắc vẽ như thế. Hứa Thanh đứng sau lưng Triệu An Ca, phát hiện cô phạm vài lỗi phối cảnh, anh ta cầm bút chì rồi kéo một cái ghế nhỏ ngồi xuống cạnh cô, giúp cô sửa lại cho đúng. Vừa sửa vừa cẩn thận giải thích cho cô các quy tắc phối cảnh, Triệu An Ca rất phối hợp nịnh nọt anh ta. Hội trưởng Hứa nói đúng lắm, hội trưởng Hứa nói hay ghê, hội trưởng Hứa đúng là cừ mà. Một bạn nam ở kế bên cũng trêu ghẹo nói. Hội trưởng Hứa, bọn em cũng không biết quy tắc phối cảnh đây này, anh cũng giảng cho tụi em đi mà, đừng thiên vị chỉ dạy người đẹp chứ. Hứa Thanh nhìn cậu ta nói, dạy riêng thì sao hả, cậu có bản lãnh thì biến thành người đẹp đi. Mấy cậu nam sinh gần đó cũng cười ầm lên, không khí lại có phần mập mờ. Tần Mặc Bắc đến sớm, anh đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào, xác định bản thân không đi sai phòng. Một vài nữ sinh ở cạnh cửa sổ bàn tán xì xầm. Ở đây là hot boy mới của trường đây này, cậu ấy cũng tham gia câu lạc bộ hội họa luôn à, là một đứa mê trai đẹp, tớ cảm thấy hạnh phúc quá đi. Nhưng mà cậu ấy có mang dụng cụ vẽ đâu mà, chẳng lẽ tìm người sao ta? Chấm, ai tìm ai cơ? Triệu An Ca nhìn thấy Tần Mặc Bắc vẫy vẫy tay với anh rồi nhỏ giọng hô. Tớ đây nè, đây nè. Nói xong đứng dậy chạy ra ngoài cửa. Tần Mặc Bắc đã đứng ngoài cửa sổ nhìn một lúc lâu rồi. Hừ, hội trưởng cứt chó gì, nói xàm lung ta lung tung, nghe thôi là biết chẳng phải chuyên nghiệp rồi. Thấy gái là tơm tấp sáp sáp vô, cậu ta không có chỗ của mình à, ở trong lớp mà muốn ngồi đâu thì ngồi sao? Triệu An Ca chạy đến cửa phòng, thấy vẻ mặt vô cảm của Tần Mặc Bắc đưa cọ vẽ cho cô. Triệu An Ca chăm chú nhìn mặt anh một lúc rồi nói. Cậu bị gì vậy, là ai dám làm cục cưng lớn nhà tớ sụ mặt thế? Tần Mặc Bắc nhìn vào bên trong phòng học nói. Đã bắt đầu vẽ rồi à, Triệu An Ca gật gật đầu đáp. Nhưng mà tớ còn chưa tô màu đâu. Tần Mặc Bắc bước lên hai bước hơi cúi đầu, vươn tay ra dùng ngón cái lau lau mép miệng cô một cái. Mặt cậu dính màu vẽ rồi đây này, dáng vẻ vô cùng mập mờ thật giống như là chạm vào môi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nữ sinh ngồi ở cạnh cửa sổ thiếu chút nữa là hét toáng lên, tình huống gì thế này, chẳng lẽ Triệu An Ca chính là bóng lưng cô gái thần bí xuất hiện trên diễn đàn trường lần đó, là bạn gái của hot boy á, nhưng mà nhìn lại, đúng là hơi giống thật. Triệu An Ca ngẩng đầu lên, cười nói, cảm ơn, tớ không có để ý. Tần Mặc Bắc khoát tay nói. Không có gì, nói tiếp, cậu, lần sau nếu có cơ hội tôi sẽ dạy cậu vẽ tranh, hội trường kia của các cậu tôi nghĩ cậu ta cũng bận lắm, đừng làm phiền người ta. Triệu An Ca đang ôm cọ vẽ thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên, lập tức gật gật đầu. Đúng, không nên làm phiền người ngoài. Hàm ý chính là tớ và cậu và tớ chúng ta mới là người một nhà. Tần Mặc Bắc mỉm cười. Ngoan, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cậu vào học đi, tôi đi về trước. Triệu An Ca cầm cây cọ lên quơ quơ. Ok, đến khi cô quay trở lại phòng học mới phát hiện toàn bộ người trong phòng đang nhìn cô chằm chằm. Đối diện với đủ loại ánh mắt như vậy, cô trở về chỗ ngồi của mình. Hứa Thanh hỏi, Triệu An Ca, Tần Mặc Bắc lúc nãy, các em. Triệu An Ca nhìn anh ta nói, anh cũng biết tên cậu ấy ạ, hai người quen nhau sao? Hứa Thanh nói, cả trường đại học kỹ thuật ai mà không biết Tần Mặc Bắc chứ, nhưng mà quan hệ của hai đứa là gì? Triệu An Ca cười hì hì hai tiếng nói, anh đoán xem. Hứa Thanh không hề nghĩ ngợi đáp, anh đoán hai người là bạn học đúng không? Triệu An Ca lắc lắc ngón tay, cho anh đoán lại. Hứa Thanh suy nghĩ rồi đáp, em là em họ của cậu ta. Triệu An Ca thiếu chút nữa là hộc máu, cô lắc lắc ngón tay lần nữa.